Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 238, nâng đỡ. 2/5 cầu vé tháng. Nhân gia bạt tai đều đánh vào trên mặt rồi. Này còn đang suy nghĩ làm sao giảng hòa, làm sao nể mặt. Lý An đạo diễn tâm huyết muốn bận tâm. Vậy hắn làm sao không để ý tới chúng ta những này tới tham gia lễ trao giải đại lục điện ảnh nhân. Tốt nhất phim phóng sự ban một bộ lấy Mặt Trời Họa là nguyên hình phim phóng sự. Cái gì giáp tâm, không nghĩ tới hậu quả sao? Còn muốn cân nhắc giải kim mã có thể hay không thuận lợi làm xuống. Một nhà thân, ai cùng ngươi một nhà thân? Nghệ thuật là thuần túy, nhưng là nghệ thuật gia là có biên giới. Nghệ thuật gia gánh vác lên truyền bá văn hóa chức năng. Bọn họ sức ảnh hưởng so với người bình thường lớn. Sở dĩ ở công chúng trường hợp càng hẳn là chú ý ngôn luận. Bởi vì sẽ có một nhóm người thụ quan điểm của bọn họ ảnh hưởng. Nếu như nghệ thuật gia không có biên giới, vì sao trên quốc tế điện ảnh và truyền hình thường, thể dục thi đấu đều muốn lấy quốc gia làm đơn vị? Giành được giải thưởng người phải có quốc tịch đây. Lý An nguyện vọng, nghệ thuật là nghệ thuật, không trộn chính trị, nhưng nếu tuyên dương nghệ thuật, chính trị về chính trị, liền không muốn làm loại này ở nghệ thuật trên sân khấu cầm quyền trị lái buôn hoạt động. Nhân gia ở trên đài nói cái gì? Là nhân gia tự do. Phản phân liệt quốc gia Pháp. Tìm hiểu một chút, một đống phóng viên đã sớm chờ ở kỷ niệm cửa quán miệng. Cương lộ diện, ôm cây đợi thỏ phóng viên liền xông tới. Khí thế không gì sánh được lừng lẫy. Mặc cho bảo an làm sao xua đuổi, đều gắt gao dính ở bên cạnh. Vì sao muốn rời sân? Các người cân nhắc qua Lý An ý nghĩ sao? Như thế không tôn trọng giải kim mã, vì sao còn muốn tham gia sao? Thẩm Minh Lôi kéo Trình Tiêu, phía sau theo Bành Bành còn có Trương Tử Phong. Thực sự đẩy không ra rồi. Bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Ok, ok, chúng ta tiếp thu phỏng vấn. Bất quá xin nhanh một chút. Thẩm Minh, ngươi là người thứ nhất đi đầu rời đi hiện trường. Xin hỏi ngươi là ra sao tâm tình? Ngoặc kép, cảm giác bị vũ nhục rồi. Sỉ nhục, chúng ta biểu đạt quan điểm của chính mình làm sao là sỉ nhục? Có còn hay không Đài Loan thị trường? Hắc, hắn vốn định nói chuyện cẩn thận, không cấm cũng lên châm lửa khí. Nói, thị trường, Đài Loan có tiếng hoa điện ảnh thị trường sao? Ta điện ảnh liền không có ở Đài Loan chính thức chiếu phim quá. Hàng năm đại lục điện ảnh ở Đài Loan chiếu phim, 10 bộ hạn ngạch còn muốn rút thăm. Như vậy thị trường, ta tại sao phải cân nhắc? Là các ngươi mời ta đến. Hơn nữa các loại sai người tiện thể nhắn. Làm sao? Cảm thấy ta tới tham gia giải kim mã là của ta vinh hạnh. Tốt mà, những truyền thông kia chớp mắt phấn chấn rồi. Muốn chính là cái này. Mồm năm miệng mười nhanh chóng hỏi. Vậy lần này xem như là chính thức cắt đứt sao? Khẳng định tính, trừ phi giải kim mã cải danh. Cải danh, đúng rồi, cải danh Trung Quốc giải kim mã. Người phóng viên kia ngẩn người một chút, hiển nhiên rõ ràng Thẩm Minh ý tứ trong lời nói. Hỏi tiếp, ngươi rời khỏi sàn diễn, không sau khi suy tính quả sao? Ta cảm thấy câu nói này ngươi nên đi hỏi còn ở bên trong ngồi đám người kia. Bọn họ sau khi suy tính quả sao? Pháp luật văn bản rõ ràng quy định, công dân có giữ gìn thống nhất quốc gia nghĩa vụ, có giữ gìn tổ quốc an toàn, vinh dự cùng lợi ích nghĩa vụ. Ngươi có phải là cảm giác mình cầm ảnh đế vô vọng? Sở dĩ mới làm này vừa ra, đối đám người này quả thực không nói gì. Đầu óc đều muốn cái gì? Được rồi, chúng ta phải đi về rồi. Phiền phức nhường một chút. Phóng viên còn muốn hỏi tiếp. Thẩm Minh thẳng thắn để xe lại đây. Ép buộc biết dùng người quần tản ra. Xô xô đẩy đẩy không dễ dàng lên xe. Bốn người mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại một mặt phiền muộn. tạm không đề cập tới bọn họ, chỉ nói riêng nội địa truyền thông cùng mạng lưới, đã chia làm hai phái. Đương nhiên, phần lớn đều ở mắng vị kia tốt nhất phim phóng sự người đoạt giải. Phần nhỏ ở thảo luận Thẩm Minh có tư cách hay không xuất đội rời đi. Thẩm Minh biểu hiện giỏi quá, đây mới là điện ảnh nhân khí khái. Chính là, khóa này hết thảy điểm sáng cũng đã bị kia nữ phá hủy. Chính diện cương mới là chính xác lựa chọn. Ta cảm thấy Thẩm Minh có chút chuyện bé xé ra to rồi. Điểm xuất phát vẫn là rất tốt. Phim phóng sự thường chỉ là cái tiểu thưởng mà. Đúng rồi, ta cũng cảm thấy Thẩm Minh tư lịch không đủ. Nếu như là Trương Nghệ Mưu hoặc là Sơn Tranh ca ca, ta cảm thấy mới đúng. Ngoặc kép, ha ha, trên lầu ngu ngốc, Thẩm Minh không ra cương. Ai đi ra, hắn là thích hợp nhất. Thiếu niên nhiệt huyết, nhưng hắn tư lịch không đủ. Kỳ thực bộ kia phim phóng sự, tháng 7 Đài Bắc liên hoan phim liền giành được giải thưởng rồi. Bản thân liền là có vấn đề. Thật tốt sinh sống không được sao? Cả ngày kiếm chuyện, đổ ập xuống cho ngươi hai lòng bàn tay. Ngươi lại than phiền A cộng tử lại tú bắp thịt rồi. Đi rồi tốt, để bọn họ tự ngu tự nhạc. Chơi trứng đi thôi. 2. Lý An đạo diễn nhọc nhằn khổ sở thu xếp một bàn đỉnh cấp tốt giao. Nghiệp giới đỉnh cấp nhân vật tụ hội một đường. Tiệc rượu to lớn một nửa. Đột nhiên xuất hiện hai cái nữ cầm một đống cứt chó hướng về trên bàn ném một cái. Còn cảm giác mình rất vĩ đại. Sau đó lại soạt lên thăng đau lòng Lý An thăng đề tài. Kỳ thực, giải kim mã có thể thiết lập đến. Năm đó đám kia bình thẩm xác thực rất để người khâm phục. Năm đó Tiêu Hùng Bình tự mình dẫn bình thẩm đoàn vào kinh cầu xin đại lục điện ảnh tham dự giải kim mã, sau đó mới lại sau đó tiếng hoa ba kim giải kim mã huy hoàng. Bọn họ nếu là biết bởi vì hai cái nữ trực tiếp phá hủy giải kim mã, phòng trừng thật muốn tức chết rồi. Trước phê phán một hồi đại lục liên hoan phim. Nếu như không phải đại lục liên hoan phim không hăng hái, không nhìn diễn viên cơ bản nội hàm, diễn kỹ, đem giải thưởng ban lưu lượng tiểu sinh, duy tư bản luận, duy fan luận, đem phổ thông điện ảnh khán giả làm kẻ ngu si, tự tay phá hủy giải thưởng quyền uy, phá hủy tự thân tồn tại cơ sở thành tín, nơi nào còn có cái khác hai kim không gian sinh tồn. Chạy xa như thế. Còn phải làm chứng, ngươi cho rằng Thẩm Minh bọn họ không chê phiền phức. Xin nhờ Kim Kê, cải một hồi quy tắc đi. Đừng làm hai năm một lần rồi. Cũng là chuyện tốt, Đài Loan bên kia làm cái đầu. Buộc tất cả mọi người sáng tỏ lập trường. Sau đó lưng chừng phái không gian sinh tồn thì càng thêm nhỏ. Ở nghệ thuật trao giải trên sân khấu nói chuyện chính trị cầu khẩn. Thật giống như ở đêm động phòng hoa chúc thời điểm tấu quốc ca. Vô sỉ mà vô chi. Bất quá cũng tốt. Chí ít để người thấy rõ diện mạo. Thẩm Minh phát một cái Weibo. Sau đó trực tiếp bị bao quanh đăng lại. Phát một cái Trung Quốc một cái cũng không thể thiếu. Sau đó một đống người dồn dập chuyển đi. Sợ rơi lại phía sau rồi. Đây chính là nửa đêm 11 giờ. Vừa mới tân hôn yến ngươi, đang có mang đang, hot, tiểu hoa, cũng phải nửa đêm đứng dậy chuyển đi, Trung Quốc một cái cũng không thể thiếu, Weibo. Sáng tỏ cho thấy chính mình lập trường ta nói chính là Triệu Lệ Dĩnh. Cái quan định luận, phía trên không lo sự tình làm lớn. Thẩm Minh vốn là kế hoạch tốt cùng nãi tiêu đến một hồi lãng mạn du lịch. Chuyện này hơi chen vào. Sóng không đứng lên rồi, đêm đó bay trở về Thượng Hải, không còn tinh thần, quá khó tiếp thu rồi. Người nói làm sao liền xui xẻo như vậy, đụng tới việc này, lữ hành kế hoạch thủ tiêu, Thẩm Minh chuẩn bị tổ ở nhà chờ một tuần lễ. Số 19, sáng sớm 7 giờ, Thẩm Minh còn đang ngủ, điện thoại vang lên, mơ mơ màng màng cầm tới điện thoại di động. Này. Chấm ngoặc kép, ngươi còn đang ngủ, đầu bên kia điện thoại tiếng phổ thông nghe rất phổ thông. Bất quá, là giọng cô gái, ngươi là ai? Ngoặc kép, ngươi đoán, Trình Tiêu bị đánh thức rồi. Bất mãn vỗ vỗ cánh tay của hắn. Ai a? Ngoặc kép, không biết, tùy ý trả lời một câu. Thẩm Minh hỏi, ngươi không nói lời nào. Ta liền treo, ta là ngươi Yuna tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.